Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277 thức tỉnh Thò. Black Widow rời đi Washington lái xe tới rồi New York. Tìm gian quán bar bắt đầu uống rượu. Đáng tiếc thể chất vấn đề. Như thế nào cũng uống không say, luôn luôn tự nhận hiểu biết chính mình, nàng đột nhiên phát hiện. Kỳ thật nàng vẫn luôn cũng chưa thấy rõ chính mình nội tâm, mê hoặc, khó hiểu, phiền não, đủ loại cảm xúc nảy lên trái tim. Nàng từ quán bar rời đi, một mình đi ở trên đường phố, chán đến chết hết sức, đột nhiên nghe được bên này động tĩnh. Tò mò phát tác cho nên đi tới nhìn xem, Lorna không cần phải nói. Black Widow ở Daisy biệt thự gặp qua rất nhiều lần, không ngừng Lorna. Còn lại mấy cái hài tử nàng cũng nhận thức, Coulson vì thế làm đặc thù ký lục. Hắn cho rằng mấy người đều rất có tiềm lực, mấy cái trai trai hài tử ở trong bất chi bất giác cũng đã xuất hiện ở SHILD hậu bị danh sách giữa. Black Widow xem một cái liền nhớ kỹ sở hữu tư liệu. Hiện giờ nhìn đến mấy người ở bên nhau, một chút đều không kinh ngạc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng nghiền ngẫm mà đi ra đánh giá mọi người, nhìn đến nàng ra tới. Lorna có chút buồn bực, lại đem súng lục thu lên, mấy cái kẻ lưu lạc tự nhiên sẽ không đối Black Widow tạo thành cái gì uy hiếp. Thiếu niên các thiếu nữ trơ mắt nhìn cái này thiên kiều bá mị nữ nhân đem kẻ lưu lạc giống bao cát, giống nhau đánh ngã xuống đất, một đám gân đoạn gãy xương, nằm trên mặt đất kêu rên, cho dù tâm tình bực bội. Black Widow vẫn là biết SHILD ở tìm người sự. Nàng đánh giá liếc mắt một cái bị thiếu niên thiếu nữ vây quanh ở trung gian tóc vàng nam tử. Dương cầm hỏi Lorna, gia hỏa này chính là Coulson tìm kiếm mục tiêu đi. Các ngươi ở đâu tìm được? Một bên dò hỏi, một bên kiểm tra miệng vết thương, tho thương một chút đều không nặng. Gia hỏa này uống nhiều quá. Lúc sau anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện giờ vẫn như cũ hôn mê, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm, tính các ngươi lập một công. Người ta mang đi, nếu không nghĩ làm ta liên hệ các ngươi người nhà, hiện tại liền cho ta về nhà đi. Gọi tới đặc công, đưa mấy cái tiểu hài tử về nhà. Bất quá rên, Foster vẫn luôn không đi. Nàng còn phải làm mặt cảm tạ tho hỗ trợ, đối phó loại này một cây gân nữ nhân. Black Widow cũng không có gì hảo biện pháp. Lái xe đem người đưa đến bệnh viện. Lúc sau đăng báo, làm quan tâm thế giới thế cục kia bang nhân tới phiền lòng đi. Daisy ở rạng sáng thời gian nhận được tin tức. Lorna lì lợm la liếm. Nhất định phải nhìn xem các nàng thành quả. Daisy quật bất quá nàng, chỉ có thể thuận tay mang theo ra tới. Nàng đến bệnh viện sau không lâu, Coulson cùng tiên cung mấy người cũng phân biệt đuổi tới. Nhìn thấy trên giường bệnh phần đầu bao băng vải tho, tiên cung mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Daisy ở trên đường đã hỏi một lần, thế mới biết là Lorna đám người tìm được tho. Nàng chỉ có thể nói không phải SHILD đặc công vô năng, mà là này mấy cái vai chính tụ tập ở bên nhau, vận mệnh chú định cảm ứng tương đối mãnh liệt. Tho tự động nhảy ra bị mấy người tìm được, lại hỏi hỏi Jen Foster. Nghe vị này mỹ nữ giảng thuật một cái tục về đến nhà anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa, nàng cuối cùng nhìn về phía tiên cung mấy người, đây là các ngươi trong miệng lôi thần tho sao? Ta nhìn không ra hắn có bao nhiêu cường a, người nào đó biết rõ cố hỏi. Tiên cung mấy người sắc mặt đều không quá đẹp, đường đường Asgard lôi thần bị một đám tên côn đồ đánh vỡ đầu, thực lực này đối với có thể phi hành, có thể lấy gỡ mìn thần cây búa Daisy tới nói xác thật không cường, tho thân thể ra một ít trạng huống, cho nên ship thay thế mấy người trở về đáp. Có thể nhìn ra bọn họ cũng thực lo lắng tho tình huống, ở sắc trời hơi hơi trong thời điểm tho đồng chí rốt cuộc tỉnh lại, dày đặc mùi rượu sặc đến Daisy thẳng nhíu mày. Bất quá thân là hiện trường tối cao cấp bậc đặc công, nàng vẫn là làm địa cầu đại biểu tham dự bọn họ nói chuyện. Bắc Âu mọi giờ không có gì nghi thức xã giao, cơ bản đều là ôm cho nhau chụp phía sau lưng kia một bộ. Daisy khóe miệng run rẩy, Nàng trơ mắt nhìn Warrior Theory chi nhất, thể trạng nhất cường tráng Von Stark cho Thor một cái ôm. Lực lượng to lớn, mơ hồ gian nghe được Thor đồng chí xương sườn vỡ vụn thanh âm, ba cái thân mật chiến hữu một người. Đưa ra một cái ôm, cuối cùng liền ship nữ nhân này cũng không ngoại lệ. Trải qua bốn người trà đạp, Daisy phỏng trừng Thor chịu thương so tối hôm qua còn trọng. Bất quá xem hắn cười tủm tỉm bộ dáng liền biết hắn không thèm để ý, địa cầu yêu cầu lực lượng của người, Thor tiên sinh. Daisy mắt thấy bọn họ hàn huyên xong, lúc này mới chắp tay sau lưng đi ra, mắt thấy là cái xinh đẹp nữ nhân. Thor liền tưởng miệng ba hoa hai câu, nhưng hiện tại tâm tư của hắn còn xa vào ở bạn cũ gặp lại vui sướng chung. Nhất thời không cắt đến cái kia trêu đùa hình thức. Nghĩ nghĩ chính mình tình cảnh, hắn tự giễu mà cười. Phụ thân đã chết, ta cũng không có lực lượng trở lại Asgard. Hiện giờ ta chính là cái người thường. Daisy lông mày một trọn. Gia hỏa này chẳng lẽ là bị Odin trực tiếp ném tới New York? Nói cách khác hắn còn chưa có đi thử lấy cây búa sao? Nàng ở cân nhắc Odin làm như vậy chân thật dụng ý. Tiên cung bốn người đã mồm năm miệng mười cấp Thor giảng thuật nổi lên Asgard hiện trạng. Odin cũng chưa chết, chỉ là lâm vào trầm miên. Sip còn tính khôn khéo. Nàng hỏi Thor, ai nói cho hắn Odin qua đời tin tức này? Là Loki, Thor không ngốc đến hết thuốc chữa nông nỗi. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình tình cảnh, ta phải về Asgard. Ta phải đi về. Hai, làm ta trở về. Thor ở trong phòng bệnh la to, may mắn cho hắn đính chính là phòng đơn, nếu không nhất định bị trở thành bệnh tâm thần trói lại. Chúng ta tìm được rồi ngươi lôi thần chi. Chùy, Daisy không màng ship ánh mắt phản đối, vẫn là nói cây búa tin tức. Ta cây búa sẽ cho ta thần lực. Nó ở đâu? Thor hưng phấn vô cùng mà kêu to, hận không thể hiện tại liền cầm lấy cây búa bay trở về Asgard. Tiên cung bốn người vẻ mặt cổ quái. Bất quá xem Thor bộ dáng, cũng vô pháp ngăn cản. Daisy cười đến thực tặc. Người cây búa ta lấy lại đây. Ở ta trong xe, nàng nói xong ở Thor kinh hãi trong ánh mắt làm một cái đối phương dị thường quen. Thuộc động tác, cánh tay phải duỗi thẳng. Năm ngón tay mở ra, như là muốn hư nắm thứ gì, ngươi. Thor thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hắn vội vàng ghé vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, liền ở hắn đau khổ tìm kiếm. Thời điểm, chỉ thấy một cái quen thuộc bóng dáng xẹt qua một đạo lưu quang. Này thế như phong lôi, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung. Liền ở Thor trước mắt, ly cái mũi chỉ có mấy centimet địa phương bay vút mà qua. Cuối cùng rơi xuống Daisy trong tay, sao có thể? Thor đôi mắt chừng đến giống nghiêu giống nhau. Chờ mắt nhìn cây búa bay đến ở trong tay người khác. Này đối hắn kích thích quả thực so lão cha đã chết còn mãnh liệt. Bất quá hắn rốt cuộc là chính tông. Lôi thần, nhìn hai mắt liền nhìn ra manh mối. Người không có đạt được lôi thần chi trì thừa nhận. Tin tức tốt này làm Thor một lần nữa tỉnh lại lên. Bị lôi thần chi trì vứt bỏ, kia cùng cám mặn có cái gì khác nhau? Vừa rồi gấp đến độ hắn đều phải nhảy lầu. May mắn kết quả không tính quá xấu, đúng vậy. Ngươi tới thử xem đi. Daisy có chút tiếc nuối mà nói. Vừa rồi một cái nháy mắt nàng đều thấy được Thor trong mắt chất chứa lôi điện. Đáng tiếc thời cơ không đúng. Cảm xúc kích thích có lẽ đủ rồi. Nhưng là tự thân thực lực không đủ. Không có làm này bộ phận cảm xúc mọc dễ nảy mầm. Cây búa ca vẫn là tiếp tục lấy cây búa đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.